Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3165, cấp bách. Để đế Lạc dần cởi mở và bớt đi sự hướng nội, Lạc Nam nhân lúc nàng mơ màng ra hiệu cho thần huyền huân tiến ra ngoài tham gia náo nhiệt. Các ngươi. Nhìn thấy thần huyền huân bỗng nhiên hiện ra cùng Lạc Nam quấn quýt triền miên, đế Lạc tròn xoe mắt, vừa thẹn vừa giận. Đáng tiếc hiện tại nàng đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm im quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn bọn hắn. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế, nên biết rằng thần huyền huân chính là yêu nữ hàng thật giá thật. Nàng cúi đầu thấp xuống, đôi môi anh đào hôn lên bờ môi hấp dẫn vô hạn của đế Lạc trong ánh mắt khó tin của nàng. Chuyện gì đến cũng phải đến, Lạc Nam được tận hưởng hết tất cả diễm phúc chốn nhân gian, vui đến quên cả trời đất. Không biết qua bao lâu, hắn trái ôm phải ấp nở nụ cười đắc ý. Những tháng ngày này đối với ta thật đẹp. Thần huyền huân hung hăng cắn vào ngực hắn, mà đế Lạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cảm giác mình đã lỡ leo lên thuyền giặc, không còn đường lui nữa rồi. Nhưng mà dù không nói ra, nàng cũng phải thừa nhận cuộc hành trình khám phá hỗn độn này chính là khoảng thời gian đặc sắc nhất trong cả đời nàng. Được tận hưởng đủ loại cung bậc cảm xúc mà trước đây đồng hành với sư phụ chưa từng được trải nghiệm. Cũng dễ hiểu mà thôi, tâm tình và cảm xúc của một người sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Năm đó sư phụ nàng lòng mang hận thù ngập trời, hắn chỉ làm đủ mọi cách có thể để thúc giục nàng mạnh hơn, nhanh chóng có khả năng giúp hắn hồi phục và báo thù, hầu hết thời gian của nàng chính là học tập, tu luyện, chiến đấu. Tất cả những kiến thức về đa lĩnh vực mà hắn dạy cho nàng hầu hết là để sử dụng khi thu thập nguyên liệu chữa trị cho hắn, đều mang mục đích và ý đồ riêng. Kết quả nàng trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng lại không có một người bằng hữu nào bên cạnh, nàng như một cỗ máy được tạo ra để làm việc cho Hỗn Vô Cực. Còn khi ở cùng một chỗ với Lạc Nam, người nam nhân này như làn gió xuân ấm áp, hắn biết cách cân bằng giữa tu luyện phát triển và tận hưởng cuộc sống. Khi cần nghiêm túc hắn sẽ nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ trêu đùa, quan tâm, chăm sóc nàng từng chút một. Hắn để ý vẻ đẹp của nàng, muốn nàng trở thành một phiên bản lộng lẫy nhất. Tuy đối với chuyện tình cảm, đế Lạc như một trang giấy trắng, nhưng nàng đường đường là thiên hạ đệ nhất, nàng không phải một tiểu cô nương ngây thơ dễ lừa gạt. Hoạn nạn mới thấy chân tình, phản ứng của con người trong thời khắc nguy cấp và đột ngột chứng minh phần lớn nội tâm thật sự của hắn. Hắn sẵn sàng liều mạng bảo vệ nàng dù chưa rõ sống chết, cuối cùng phải hy sinh bất hủ chi thân. Và quan trọng nhất, nàng được làm một con người, một nữ nhân khi ở bên hắn. Lòng của đế Lạc ngũ vị tạp trần, nàng biết chuyến đi lần này đã thay đổi hoàn toàn nội tâm của mình. Nàng đã không còn là thiên hạ đệ nhất của quá khứ, cảm thấy làm đạo lữ của phá đạo minh chủ cũng không tệ chút nào. Đó là nguyên giới sao? Nhiên nữ trong trẻo hỏi. Lạc Nam nghe thế vội vàng cùng hai nữ bước ra quan sát, quả nhiên chứng kiến một đốm sáng nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Siêu nhiên sơn cốc chỉ di chuyển theo hướng dẫn của Lạc Nam, chưa từng đến nguyên giới lúc này nên cần xác nhận. Đúng là nguyên giới, Lạc Nam thoải mái nở nụ cười. Chúng ta đã về. Phu quân, có việc cho chàng làm. Thần huyền huân cười nói, thả người trở về sát kim đỉnh. Lạc Nam đã sớm cảm ứng được, sắc mặt lạnh lùng như băng. Một cuộc rượt đuổi đang diễn ra giữa hai nhân vật thần bí. Trong đó một kẻ toàn thân khoác áo choàng, xung quanh có hàng chục kiện thần binh khác nhau bay lượn tỏa ra các luồng kiếm thế, đao thế, thương thế, kích thế, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau để tiến hành tự vệ lao vọt đi. Truy sát ở phía sau là một khung xương khoác hắc bào, sau lưng mọc ra đôi cánh quạ đen kịt, trên cổ có đeo chuỗi cốt lâu dữ tợn. Vừa nhìn thấy kẻ này, Lạc Nam lập tức nhận ra đối phương là ai. Chính là con hàng cốt tu đã chặn đánh hắn và Thái Diễm lần trước khi hai người di chuyển đến tổng bộ của phá đạo hội. Khi đó thực lực của Thái Diễm hiện ra quá mức cường thế, buộc tên cốt tu này phải nhượng bộ lui binh, triệu hồi ra một con tọa kỵ thuộc về hỗn độn đào tẩu, khiến Thái Diễm không có biện pháp truy đuổi. Mà lần này hắn lại xuất hiện truy sát người của phá đạo liên minh. Không cần nhiều lời, bất hủ bá y gia thân. Lạc Nam biến mất. Ngươi chạy đi đâu? Tên cốt tu cất tiếng cười quái dị, đôi cánh quạ đen biến hóa thành khổng lồ, vô số sợi lông vũ điên cuồng bắn ra. Những sợi lông này trên đường bay hóa thành cốt đao sắc lẹm ẩn chứa sát cơ trí mạng, hòa cùng hỗn độn phong tỏa vạn dặm, không cho con mồi có chỗ trốn né tránh. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, người khoác áo choàng mãnh liệt xoay người, nội tâm quát lên. Bí pháp, mượn thế. Ngay lập tức, ngoại trừ các loại thế đang triển khai nhờ vào vũ khí vây quanh, người khoác áo choàng tỏa ra Phật thế, Long thế, Độc thế, Huyết thế, Quỷ thế, Thần thế, đủ loại thế đặc thù trong thiên hạ. Tất cả các loại thế dung hợp vào nhau hình thành một vùng càn khôn bất khả xâm phạm bảo vệ quanh người. Răng rắc. Vô số cốt đao bắn vào đều bị càn khôn chấn đến nát vụn. Quyết định chuyển lui thành công, người khoác áo choàng hai tay kết ấn. Loạn binh vực thần trận. Keng keng keng keng keng keng. Thần binh reo vang, tất cả vũ khí kết thành đại trận, càn khôn mang tính hủy diệt chấp áp cốt tu quỷ dị. Khặc khặc khặc, có chút thủ đoạn, không hổ là người của vực thần đạo thống. Tên cốt tu nở nụ cười khinh thường. Hỗn độn vạn cốt hải. Hỗn độn quy tắc vận chuyển mãnh liệt, cơ thể hắn bắn ra hàng vạn nhánh xương cốt tạo thành cốt hải hung tàn, từng con sóng thần khổng lồ giữa hỗn độn do bạch cốt đầy rẫy gai nhọn liên kết với nhau cùng bạo đánh ra. Oanh oanh oanh oanh. Loạn binh vực thần trận va chạm trực diện với hỗn độn vạn cốt hải, tiếng nổ tung liên tục truyền ra, thanh âm ma sát mãnh liệt tê dại cả da đầu. Sắc mặt ẩn sau lớp áo choàng ngưng trọng. Bởi vì loạn binh vực thần trận đang bị hỗn độn vạn cốt hải nghiền ép và tàn phá. Chênh lệch tu vi tận hai tiểu cảnh giới. Đang định cắn răng bỏ chạy kéo dài thời gian, bỗng nhiên hỗn độn bừng sáng. Hàng loạt kinh văn màu đồng cổ chẳng biết từ đâu hàng lâm mà xuống, khảm nạm vào bên trên loạn binh vực thần trận của mình. Ngay thời khắc đó, loạn binh vực thần trận mạnh lên một cách khủng bố. Đùng đùng đùng. Cốt hải nổ tung. Không biết bao nhiêu nhánh xương cốt bị chấn cho vỡ vụn. Loạn binh vực thần trận như thế trẻ tre hủy diệt hỗn độn vạn cốt hải, bao vây cốt tu vào trung tâm. Làm sao có thể? Tên cốt tu sắc mặt kịch biến, những kinh văn này. Không xong. Như nghĩ đến điều gì, một cảm giác sợ hãi tột đỉnh dâng trào trong đầu hắn. Trốn. Hắn ngửa đầu gào thét, muốn triệu hoán tọa kỵ của mình ẩn trốn như lần trước. Đó là một con chiến mã màu đen cùng hàm răng dữ tợn chui ra từ hỗn độn. Đáng tiếc con chiến mã này vừa hiện thân đã gặp phải một luồng sức mạnh bất khả xâm phạm giáng xuống đầu. Hí! Cảm giác được nguy hiểm tột cùng, chiến mã hoảng sợ muốn ẩn vào hỗn độn lánh nạn. Nào ngờ hỗn độn lúc này lại cứng cáp như vẫn thạch, khiến nó dù cố gắng bằng mọi cách cũng vô pháp chui vô. Chưa kịp biểu hiện sợ hãi, bùm, tan xương nát thịt, máu đen tuôn trào. Không. Tên cốt tu vải cả linh hồn rú lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Loạn binh vực thần trận ập xuống, tứ phân ngũ liệt, xương cốt hóa thành mảnh vụn, sinh cơ tiêu tán, hỗn độn quy tắc cũng bị nghiền nát sạch sẽ. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Cái này. Người khoác áo choàng sửng sốt, không thể nghĩ đến mọi chuyện lại thay đổi đột ngột như vậy. Sắc mặt trở nên phức tạp, chắp tay nhẹ nói. Đa tạ minh chủ tương trợ. Tên cốt tu kia đã kịp nhận ra lai lịch của những đường kinh văn thần bí, làm sao nàng có thể không nhận ra? Loại kinh văn thể hiện quyền năng tuyệt đối đó chỉ thuộc về một người. Phá đạo minh chủ. Quả nhiên chỉ thấy Lạc Nam ung dung hiện thân, hạ xuống bên cạnh người khoác áo choàng cười mỉm. Linh Hy rất mạnh, vậy mà có thể chống lại một tên hỗn độn hộ pháp lâu như vậy. Hắn tán thưởng là thật. Lần trước ngay cả Thái Diễm cùng cấp đối chiến mà phải khá vất vả với tên cốt tu này, Bùi Linh Hy chỉ vừa tiến vào thần đạo trung kỳ đã vượt cấp kéo dài trận chiến lâu như vậy đã cho thấy nàng rất lợi hại. Mũ trùm đầu cởi xuống lộ ra dung mạo mê người của Bùi Linh Hy, đệ nhất mỹ nhân đạo địa vẫn luôn là nàng. Lời khen của hắn không khiến nàng vui mừng, ngược lại quan tâm hỏi, người đã mạnh đến đâu? Thần đạo hậu kỳ, Lạc Nam thành thật đáp. Quả nhiên, Bùi Linh Hy trong mắt lóe lên hy vọng. Chỉ có hỗn độn này mới là nơi có thể đề thăng sức mạnh cho ta. Vốn không phải người muốn bị bỏ lại phía sau quá xa, Bùi Linh Hy đã tự ý tiến vào hỗn độn tìm kiếm cơ hội phát triển nên mới bị tên cốt tu của hỗn độn liên minh truy sát. Hiện tại nhìn thấy Lạc Nam thực lực tăng mạnh khi từ hỗn độn trở về, nàng liền có ý định tiếp tục xông pha. Ngốc này, Lạc Nam bật cười. Ta là minh chủ. Việc bồi dưỡng nhân tài trong liên minh như nàng là trách nhiệm của ta, còn cần nàng phải bôn ba lăn lộn sao? Nếu vậy thì cái ghế minh chủ ta đang ngồi còn có ý nghĩa gì? Với thiên phú sẵn có của Bùi Linh Hy, chỉ cần tu luyện ở trong siêu nhiên sơn cốc một thời gian, nhưng tiện luyện hóa thêm một số lá cây của kiến mộc thần thụ, thực lực không đại tăng mới là chuyện lạ. Cần gì phải liều mạng xông xáo hỗn độn? Loại chuyện nguy hiểm như thế nên do người làm minh chủ như hắn gánh vác. Hừ, ngươi là minh chủ nhưng cũng không thể ngăn cấm ta khám phá. Bùi Linh Hy vuốt tóc nói. Trở về đi. Lạc Nam nắm lấy tay nàng. Ta sẽ giúp nàng cường đại. Bùi Linh Hy ngẩn ngơ, hắn đã dịch chuyển tức thời mang nàng về sơn cốc. Nơi này. Vừa bước chân vào sơn cốc, Bùi Linh Hy đã cảm nhận được sự huyền diệu khó lường. Thế nào? Không nói dối nàng chứ? Lạc Nam cười hỏi. Bùi Linh Hy chú ý đến Đế Lạc đang đứng bên cạnh, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Khí tức từ nữ nhân này khiến nàng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Vị này là... Bùi Linh Hy nhịn không được hỏi. Nàng ấy là đạo lữ của ta, tên gọi Đế Lạc. Lạc Nam chủ động giới thiệu. Còn đây là hồng nhan tri kỷ của ta, Bùi Linh Hy. Ai là hồng nhan của ngươi? Bùi Linh Hy mím chặt môi nói. Chào tỷ tỷ, ta là thành viên của phá đạo liên minh. Đế Lạc bản tính ít nói lạnh lùng nên chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười yếu ớt. Nhiên nữ, nàng dạy cho Linh Hy cách tận dụng siêu nhiên sơn cốc. Lạc Nam nói. Ta muốn Linh Hy phải có tiềm năng đột phá siêu thần. Tuân lệnh, nhiên nữ ngoan ngoãn đáp ứng, lôi kéo Bùi Linh Hy vào bên trong sơn cốc. Ha ha, trở về thôi. Lạc Nam rung đùi đắc ý, không ngờ tiện đường giải cứu được mỹ nhân, còn trả thù cho Thái Diễm, một con đôi việt. Bất quá ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng lại, nắm tay siết chặt. Ngươi làm sao thế? Đế Lạc nhận ra sự khác thường của hắn. Lạc Nam hít sâu một hơi, quay người ôm chặt Đế Lạc, hôn nhẹ lên vành tai của nàng thủ thỉ. Có chuyện gấp ta phải quay lại hành giới một chuyến, nàng mang theo siêu nhiên sơn cốc và kiến mộc thần thụ về nguyên giới đợi ta. Hắn động ý niệm, triệu hoán kiến lão từ linh giới châu hiện ra tại siêu nhiên sơn cốc. Chuyện gì xảy ra? Đế Lạc nội tâm run rẩy. Gặp đại nạn, cũng may ta đã âm thầm lưu lại vong linh của thiên tàng và địa lão ở hành giới nên mới cảm ứng được. Lạc Nam trịnh trọng nói. Làm sao có thể? Kiến lão nghe vậy toàn thân kịch chấn. Kiến lão, nhiệm vụ của ngươi là giúp phá đạo liên minh của ta phát triển trong thời gian ta vắng mặt. Lạc Nam hạ lệnh. Cứu người hãy giao cho ta. Nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, kiến lão quỳ xuống một chân, xin chủ công an tâm. Ta đi cùng ngươi, làm ơn. Đế Lạc kiên quyết nắm chặt tay hắn. Không còn kịp nữa rồi. Lạc Nam ngưng trọng đáp. Khoảng cách quá xa, vong linh dịch chuyển băng qua hỗn độn vô tận chưa chắc đã thành công, ta chỉ đành liều mạng. Chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến hắn, là hắn đã liên lụy đến hành giới, không thể không xen vào. Nói xong không để Đế Lạc kịp phản ứng, hắn hôn lên môi nàng một ngụm ôn nhu nói. Ta yêu nàng. Đẩy Đế Lạc ra khỏi lòng mình, thả người lao khỏi siêu nhiên sơn cốc, Lạc Nam kích hoạt vạn cổ bất hủ thân, vô vàng bất hủ kinh văn bao trùm khắp cơ thể. Hít thở thật sâu, hắn gầm lên. Vong linh dịch chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.